Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, 062 Hải tặc cách thức. Gạt người đi, chấm ngoặc kép, bến tàu trên, trố mắt nghẹn họng đám người không nhúc nhích, chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Đã ra hàng hải tặc thuyền giống như là động tác chậm giống nhau tan rã. Ở trước mặt mọi người, chỉ là một đòn, đây là bực nào sức mạnh cường hãn. Chúng ta nên làm như thế nào? Khởi có thể tu, chẳng lẽ chúng ta đường đi từ đó kết thúc sao? Chạy mau, chấm ngoặc kép, a, Usopp tiếp tục sử dụng Gepo, giữ trệ công tư thái. Nhìn đang dần dần chìm mất thuyền hải tặc không nói một lời. Đối với trên bờ các hải tặc, Usopp biết rõ, chính mình uy hiếp đã tới tác dụng. Hắn cũng không có muốn nô dịch những thứ này hải tặc, mà là cần một cái địa phương, cần rất nhiều tin tức chui luyện chính mình. Như vậy đám này hải tặc vận mệnh liền đã định trước. Chạy cái gì a? Ta cũng không phải là ăn thịt người quái vật. Chẳng lẽ trước giết chết cái tên kia, hù đến bọn họ. Usopp không nói gì cười cười. Chờ đến mấy giờ sau đó, Usopp cũng không chuẩn bị cưỡng bách bọn họ, mà là cho bọn hắn chính xác chỗ tốt, để cho đám này hải tặc thay mình thu thập tin tức. Đào tốt tin tức, ác ma quả thực tin tức, hải quân tin tức, hải tặc vân vân. Mặt trời ngã về tây, Hồng Diệp đảo trung ương đường phố đầu người dũng động. Tới nơi này hải tặc đều lo lắng bất an, không biết mình vận mệnh rốt cuộc như thế nào. Hồng Diệp đảo không lớn, ở trên đảo hải tặc cùng những người khác cộng lại cũng chính là vạn thanh người. Ở nơi này loại ngột ngạt trong bầu không khí, tất cả mọi người không có gì nói chuyện dục vọng. Bọn họ đều là lâu dài ở nơi này khu vực trà trộn hải tặc. Còn lại những người khác, cơ bản đều là trên đảo hải tặc phục vụ thương nhà. Xuyệt, bọn họ tới. Rốt cuộc, chúng ta sẽ như thế nào? Cái tên kia chính là treo giải thưởng kim 200 triệu thưởng kim phạm. Thật là xui xẻo a. Rối loạn tưng bừng sau đó, Usopp đứng lên trung ương đường phố một cái đài cao, nhìn xuống dưới, Hồng Diệp đảo hải tặc đám bỏ đi. Buổi chiều khỏe, đem ngươi tụ tập ở chỗ này, ta cũng không có có ác ý gì. Chấm ngoặc kép, cái này đảo sau này ta nói tính, ta cấp cho các ngươi che chở. Hải tặc cũng tốt, hải quân cũng tốt, chấm ngoặc kép, ta không sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ tổn thương ngươi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, các ngươi cũng cần bỏ ra một ít gì đó. Chấm ngoặc kép, đó chính là thay ta hỏi dò tin tức. Cái này loại hỏi dò cũng không phải là cưỡng chế. Chỉ cần đem ngươi biết rõ tin tức nói cho ta biết, liền có thể, các ngươi có thể lưng đeo danh hiệu ta. Tử vong tay súng bắn tỉa. Hiện tại, muốn từ nơi này khu vực rời đi. Hiện tại liền có thể đi. Muốn tiếp tục chờ đợi, ta cũng hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, các ngươi lựa chọn là. Chấm ngoặc kép, Usopp ra vẻ thông thạo, kỳ thực chính là nói rõ một cái đạo lý. Ta không sẽ buộc các ngươi, ta còn sẽ bảo vệ các ngươi. Chỉ cần các ngươi bỏ ra một chút tình báo, không có cũng có thể. Đương nhiên, nói để mặc cho bọn họ rời đi lời như vậy, Usopp coi như mình tin. Khác, đừng, hải tặc cũng là không tin. Ngươi để mặc cho nói, còn sẽ đem đã ra biển chiếc kia thuyền hải tặc hoàn toàn đánh chìm sao? Coi như muốn chạy trốn, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất. Một loại hải tặc hiện tại cũng là loại ý nghĩ này. Muốn vài ba lời để cho những thứ này trên biển ác đồ thần phục, nghĩ như thế nào cũng là không quá có thể. Bất quá Usopp không quan tâm, chỉ cần không để cho băng hải tặc thuyền trưởng rời đi hòn đảo. Thủ hạ Lâu La dĩ nhiên là muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Hắn hiện tại cần gấp một cái đao tốt. Đã hỗn lâu như vậy, ngay cả một cái lương khoái đao 50 công cũng không có. Thật là đem xuyên Việt giả mất hết mặt mũi. Đương nhiên, nếu như các ngươi phải rời khỏi nói, tốt nhất là trưng cầu cho ta đồng ý. Bằng không, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Hiện tại, hướng làm gì liền đi làm cái gì đi. Muốn rời khỏi, đến nơi đó tìm ta. Usopp chỉ cách đó không xa lữ điếm nói. Hắn đã đem nơi đó làm chính mình đại bản doanh. thiếu tự thuyết tự thoại. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, nguyên bản an tĩnh mặt nước, dâng lên rung động, không hòa hài thanh âm từ trong đám người truyền tới. Usopp theo tiếng kêu nhìn lại, một cái đầu mang thuyền trưởng mũ ra hỏa, tản ra dũng mãnh khí tức, từ chung quanh người cũng chưa áp sát một điểm này, cũng có thể thấy được, hắn chính là kia một nắm hải tặc thuyền trưởng, mà còn tại Hồng Diệp đảo còn rất có danh vọng. Khác, đừng, hải tặc cũng không dám tiếp xúc quá gần dáng vẻ. Ồ, như vậy vị này thuyền trưởng có cái gì phải nói sao? Còn là nói, ngươi phải rời khỏi. Usopp quyệt miệng, lạnh lùng hỏi, ngay từ đầu tự ra hiện tại đau đầu. Đội ngũ không tốt mang. Ta là hải tặc, ngươi muốn cái gì cũng không phải ta nghĩ muốn đồ vật. Hải tặc muốn nói, phải đi cướp, ngươi muốn ta thần phục ngươi. Đánh trước bại ta lại nói, tới quyết đấu đi. Thối tiểu quỷ, tên này hải tặc rút ra bên hông bội đao. Chỉ Usopp nói, quả thật, hải tặc muốn cái gì liền trực tiếp cướp. Đặc biệt đối với các ngươi mà nói, đây mới là danh ngôn chí lý. Xem ra mới vừa rồi là ta sai, nhường cho là chế diễu. Chấm ngoặc kép, như vậy, các ngươi đám hỗn đản kia nghe, ta cần các ngươi giúp ta thu góp một ít gì đó. Không có ta mệnh lệnh, ai dám tự tiện rời đi? Giết không tha, cảm ơn vị này thuyền trưởng đi. Chấm ngoặc kép, Usopp đột nhiên từ chào mình một chút lòng dạ đàn bà. Mình là người nào? Hải tặc, người muốn đồ vật sự vật, phải đi dựa theo hải tặc phương thức giải quyết. Thuyền trưởng tiên sinh, tên ngươi? Usopp đối với cái này cái dám khiêu khích nhà mình hỏa có chút đáng tiếc. Saka, S, Saka, rất tốt. Ta tiếp nhận ngươi quyết đấu mời. Ta gọi là Usopp, làm tốt giác ngộ đi. Nói xong, Usopp nhảy xuống đài cao, đứng ở trên đường phố. Chung quanh các hải tặc nhanh chóng nhường ra vị trí, chừa lại 20-30 mét lớn nhỏ sân. Saka thuyền viên đoàn cũng không có cái gì động tác. Nam nhân trong lúc đó quyết đấu cũng không phải là trò đùa. Cầm lên ngươi vũ khí đi. Không việc gì, ngươi cứ việc tấn công. Saka lên tiếng để cho Usopp lấy ra vũ khí. Kỳ thực cũng chính là Usopp bên hông đao. Usopp mặc dù vừa mới đến, nhưng là làm địa đầu xa chi nhất. Saka đã biết không ít liên quan tới Usopp tình báo. Saka đạt được tình báo thời điểm cũng rất là kinh ngạc. Danh hiệu tử vong tay súng bắn tỉa, lại sử dụng là kiếm thuật. Bất quá Saka cũng không lo lắng. Hắn đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Mặc dù không có đối chiến qua 200 triệu thưởng kim phạm nhân, nhưng là hắn cũng cảm giác mình không kém. Kém chẳng qua là thưởng kim mà thôi. Lên tiếng để cho Usopp lấy ra đao. Saka chính là từ tự tin. Nhưng là, Usopp thờ ơ động tác phảng phất cực lớn tiến công hắn lòng tự ái. Để cho Saka trong nháy mắt giận dữ lên. Hỗn đản tiểu quỷ, lại dám xem thường ta. Người chính xác sẽ vì chính mình tự mãn trả giá thật lớn. Chấm ngoặc kép, rút đao thuật, Hồng Diệp chi vũ, hoa cả mắt kiếm kỹ. Phảng phất để cho thân thể con người thuộc về mùa thu Hồng Diệp bay tán loạn thời tiết. Đưa thân vào tán lạc Hồng Diệp bên dưới. Xuất hiện, Saka đại nhân tuyệt kỹ. Ta còn từ chưa nhìn thấy qua có người ở một chiêu này phía dưới. Hoàn hảo không chút tổn hại. Mới vừa đem đến, Saka đại nhân, chấm ngoặc kép, lên A, Saka, Usopp bĩu môi một cái. Đã đem những thứ này hải tặc làm chính mình vật trong túi hắn. Đối với bọn hắn quần tình phấn chấn vẫn còn có chút khó chịu. Như vậy hoa lệ kiếm kỹ có lẽ người khác rất khó chống đỡ. Nhưng là tại Haki quan sát bên trong. Ha ha, hôm nay để cho các ngươi kiến thức một chút. Tự hào Usopp thuyền trưởng lợi hại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.